Thái cổ cuồng ma, chương 1211, máu phun ra 5 bước. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ trải qua bao nhiêu mưa gió. Gặp qua bao nhiêu người. Đối với lòng người, Tần Vũ không nói liếc mắt có thể nhìn thấu. Nhưng thông qua ngôn hành cử chỉ, hầu như đều có thể cho ra kết quả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ vừa tiến đến lúc, hắn liền đang quan sát những thứ này thanh niên thần thái. Cử chỉ, cũng phải ra mấy người kia gọi mình tới chân chính mục đích. Không thể nghi ngờ là nghĩ tưởng đạp lên một cước a, loại tình huống này. Tần Vũ gặp phải quá nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất kể là ở nơi nào, người tính chung đều giống nhau. Thông thường mà nói, gặp phải loại tình huống này, Tần Vũ chưa bao giờ mềm lòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cười nhạo và khinh thị, Tần Vũ có thể làm như không nghe. Nhưng nếu tệ hại hơn, đó thật là không phải Tần Vũ. Tần Vũ đột nhiên phát động để cho trong đại sảnh thanh niên tu sĩ đầu tiên là ngẩn ra. Cũng không nghĩ tới Tần Vũ lại dám động thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ tuy là quần là áo lụa, nhưng cũng không phải là ngu xuẩn hạng người. Tới trục lợi chủ thành có một thời gian, đem Tần Vũ lai lịch đã sớm hỏi thăm rõ ràng. Cơ hồ là từ Phi Long cổ thành, đến ở tiên tri thiên địa phát sinh chuyện cũng rõ ràng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tần Vũ thực lực mặc dù không tệ, nhưng chung quy đến cùng chẳng qua chỉ là một cái vận khí tốt. Ngoài ý muốn trở thành đại hoang chiến thần điện thiếu điện chủ a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thêm nữa, đại hoang chiến thần điện căn cơ ở tiên tri thiên địa. Nơi này là cửu đại tiên vực, chớ nói chi là nơi này còn ngồi một cái cùng đệ nhất tiên vực chi chủ quan hệ không cạn người. Như thế nào tiên vực chi chủ? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là trông coi toàn bộ tiên vực nhân vật mạnh mẽ. Xưng là tiên vực người mạnh nhất cũng không quá đáng. Bởi vì này một chút, bọn họ ăn chắc Tần Vũ không dám động thủ. Nhưng không nghĩ Tần Vũ căn bản không mang bất cứ chút do dự nào trực tiếp động thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kia bị thần hồn liên khóa quấn quanh lãnh đạm xiêm y màu tím thanh niên đầu tiên là sững sờ. Hắn cũng không ngờ tới Tần Vũ lại dám trực tiếp động thủ. Đợi hắn phục hồi tinh thần lại sau, hắn diện mục trực tiếp dữ tợn, cả người khí thế bùng nổ. Nhưng còn chưa chờ hắn đứng lên, Tần Vũ sử dụng nắp quan tài, trực tiếp vỗ về phía lãnh đạm tử y thanh niên, lạnh như băng nói. Chẳng lẽ, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi thế lực sau lưng sẽ bởi vì các ngươi sinh tử mà cùng ta đại hoang chiến thần điện xích mích? Cho dù ta giết các ngươi, ai dám tìm ta tính sổ? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tìm chết, Thương Mãng Tử giận tím mặt, tỉnh ngộ đi qua, gầm lên, kèm theo hắn gầm lên. Hơn 10 đạo cường đại thần thức trong nháy mắt tập trung vào Tần Vũ. Từng cổ một uy thế giống như trùng trùng điệp điệp đợt sóng cuốn Tần Vũ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà đứng ở phía sau Diệp không chậm chạp ngẩng đầu. Một đạo cường đại kiếm hình màn sáng bao phủ Tần Vũ. Ẩm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đang lúc này, một đạo trầm đục tiếng vang trực tiếp nổ tung. Nắp quan tài phảng phất có thể vỡ vụn bất kỳ quy tắc cùng lực phòng ngự. đang rơi xuống lúc, nổ lãnh đạm từ y thanh niên dưới quần áo chiến giáp ngưng tụ mà thành màn sáng. Thế như trẻ tre như vậy hạ xuống, trực tiếp đem lãnh đạm từ y thanh niên sống sờ sờ đập chết. Ngay cả tiên anh cũng không kịp chạy ra khỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một lời không hợp máu phun ra năm bước, mà bầy đầy thức ăn ngon bàn cũng gặp ảnh hưởng đến. Hóa thành nát bấy, thức ăn tán lạc đầy đất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong phòng khách người đều là ngược lại hít một hơi lạnh. Đặc biệt là nhìn hóa thành một than thịt nát lãnh đạm tử y thanh niên. Từng cái sắc mặt hoảng sợ, trước cảm giác ưu việt cùng cuồng ngạo đã sớm không còn sót lại chút gì. Bọn họ chẳng qua chỉ là các thế lực lớn ăn chơi thiếu gia. Mặc dù trong đó cũng có bất phàm hạng người, nhưng nơi nào thấy qua như Tần Vũ như vậy hung tàn hạng người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chậm chạp đem nắp quan tài thu hồi. Tần Vũ sắc mặt âm lãnh quét qua mặt đầy hoảng sợ các thanh niên. Ánh mắt rơi vào diện mục dữ tợn Thương Mãng Tử trên người. Chậm rãi nói. Thương đạo hữu, bây giờ không người đang đánh khuấy. Có thể hay không trả lời ta lời nói. Mà toàn bộ trong đại sảnh đã hiện lên hơn 10 đạo bóng người. Đồng loạt ngụy thánh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bắt lại, chém đầu răn chúng, Thương Mãng Tử giữ tợn nhìn chằm chằm Tần Vũ. Gầm thét, hắn phải đem Tần Vũ đầu treo ở trục lợi chủ thành cửa thành. Muốn tất cả mọi người đều biết mạo phạm hắn Thương Long Tông người hậu quả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chém đầu, Tần Vũ cười lạnh trực tiếp thi triển chư thiên bộ. Đột ngột hiện lên Thương Mãng Tử trước mặt. Mà Thương Mãng Tử sớm có chuẩn bị. Trực tiếp sử dụng một thanh cực phẩm tiên binh. Định đánh giết Tần Vũ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta tức thiên, Tần Vũ trong lòng mặc niệm. Cường đại thiên uy trong nháy mắt để cho chung quanh hắn thanh niên tu sĩ toàn bộ đều sắc mặt phản ứng nhiệt hạch trực tiếp nằm dạp trên mặt đất. Bao gồm Thương Mãng Tử. Thương Mãng Tử mặc dù là Thương Long Tông thiên tài, nhưng cũng bất quá tiên cảnh nhị kiếp tu vi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở tiên cảnh nhị kiếp tu vi bên trong, Tần Vũ đã sớm là vô địch như vậy tồn tại. Ngay cả tiên cảnh nhị kiếp trục hoang đều không địch. Huống chi Thương Mãng Tử. Coi như Thương Mãng Tử thiên tư phi phàm. Nhưng hắn lại trải qua mấy lần sinh tử gặp trắc trở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở cơ thể mềm liệt đi xuống trong nháy mắt, Tần Vũ tay phải bóp Thương Mãng Tử cổ. Tay trái trực tiếp một cái tát đi qua. Ba, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh thúy bạt tai tiếng đột ngột nổ tung. Để cho những thứ kia chịu đựng thiên uy thanh niên tu sĩ mỗi cái trợn mắt hốc mồm. Ai cũng không nghĩ tới Tần Vũ lại dám đánh Thương Mãng Tử bạt tai. Phải biết, ở Thương Long trong tông, nắm giữ, thương. Chữ mở đầu đạo hiệu người thân phận cực kỳ phi phàm a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta từ trước đến giờ là nước giếng không phạm nước sông. Mà bất kỳ phạm chúng ta, cũng hẳn sau khi nghĩ xong quả. Cho dù ngươi là Thương Long Tông đệ tử thì như thế nào? Phía sau có đệ nhất tiên vực chi chủ thì như thế nào? Chẳng lẽ ngươi thật ngây thơ cho là Thương Long Tông sẽ vì ngươi. Sẽ bất kể bất cứ giá nào trả thù ta. Chớ quên, sau lưng ta có ít nhất 5 vị thánh cảnh. Ngay cả là Thương Long Tông đụng đến ta cũng phải nghĩ lại. Mà một mình ngươi tiểu Thương Long Tông đệ tử lại to gan lớn mật nghĩ đến làm nhục ta. Ngươi là ăn gấu, Tâm gan báo, Tần Vũ bóp thương Mãng Tử cổ, trực tiếp nhắc tới, lại vừa là một cái và miệng đập tới đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những lời này nói cho Thương Mãng Tử cùng với Khác Thanh Niên nghe. Cũng là cho bốn phía Ngụy Thánh cùng với Âm Thầm Thánh Cảnh nghe. Đạo hữu, tha cho người được nên tha. Một đạo thanh âm già nua vang vọng trong đại sảnh. Chỉ từ thanh âm này ẩn chứa vô biên uy áp đến xem. Hẳn là thánh cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiền bối, ta chỉ là cảnh cáo mà thôi. Tần Vũ vừa nói vừa là một bạt tai phiến đi. Trực tiếp đem Thương Mãng Tử miệng đầy răng cũng tát bay. Lúc này mới như ném bao cát một loại ném ở một bên. Các ngươi nếu còn muốn, ta Tần Vũ luôn sẵn sàng tiếp đón. Nhưng lần kế, thì không phải là ở chỗ này, mà là ngay trước cửu đại tiên vực toàn bộ yêu nghiệt mặt. Tần Vũ quét qua một đám thanh niên yêu nghiệt, lãnh đạm nói. Nói xong, liền xoay người rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần kia Thu Tiểu Lôi Nhân, chỉ có ngày sau đang hỏi thăm. Từ đầu chí cuối, những thứ kia hiện lên bốn phía Ngụy Thánh cũng xuất ra binh khí. Không phát động công kích, không phải bọn hắn không muốn, mà là diệp không khí tức bao phủ bọn họ, để cho bọn họ cảm giác thiên địa cũng ép ở trên người bọn họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên dưới, Tần Vũ cùng Diệp Không nghênh ngang mà đi. Trước còn mặt đầy cuồng ngạo thanh niên các tu sĩ từng cái mặt đầy cứng ngắc cùng kinh hoàng. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới có người lại dám như vậy đối với Thương Mãng Tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tự mình làm bậy thì không thể sống được. Ngay cả Hồng Mông nhất mạch, thị kiếm nhất mạch như vậy tồn tại cũng không dám dẫn đến. Mấy người các ngươi chạy lên nhục nhã. Đơn giản là sống được không nhịn được. Một đạo lạnh giá hùng hậu tiếng đột ngột nổ tung. Mấy bóng người tràn vào trong đại sảnh. Người đầu lĩnh Long Hành Hổ Bộ. Nơi nơi uy nghiêm. Khi thấy mặt sưng phù lão cao. Miệng đầy răng tán lạc đầy đất Thương Mãng Tử. Mì Vũ hơi nhíu. Lộ ra một vẻ không đành lòng. Mà trong đôi mắt lóe lên tàn khốc. Chuyện này ai nếu ở dám nhúng tay, ta Thương Lôi Tử thứ nhất không buông tha hắn. Người đầu lĩnh lạnh giá nói. Lời nói không rơi, liền dẫn một đám giống vậy khí vũ bất phàm thanh niên rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.